Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 230, trốn tránh thị phi. Xúc ở chợt nghe được cái này tin tức lúc phát ra một tiếng cảm thán. Thực sự là không nghĩ tới như thế một vị như hoa như ngọc mỹ nhân nhi cứ như vậy nhận lấy hình phạt. Không thể không nói các ngươi thật đúng là có một chút không nể tình. Diana đang nghe xúc những lời này về sau, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Bản thân hảo tâm đem chuyện nào nói cho xúc, nhưng không có nghĩ đến xúc tâm lý căn bản chính là cùng mình ở ngay từ đầu ý nghĩ một trời một vực. Nếu nói mọi người cái kia không có tư tâm, cái kia tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhiều năm như vậy vẫn luôn bị người khác đánh đè ở phía dưới. Diana cũng hy nhìn gia tộc của bọn hắn có thể mau sớm quật khởi. Mà hiện nay phó thiên sứ trưởng vị trí nhìn chằm chằm, Olivia lại làm sao có thể không muốn đi tranh thủ. Mỗi người đều là ích kỷ. Là mẹ của mình đem chuyện nào tự mình khẩn cầu đến trên mặt của mình. Diana trong nội tâm cũng cảm thấy hẳn là nghe từ mẫu thân mình ý nghĩ. Ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc nghe ta rốt cuộc đang cùng ngươi nói cái gì? Hiện nay phó thiên sứ trưởng vị trí không xuống. Ngươi cảm thấy rốt cuộc ai chủ nhân rốt cuộc mới là thích hợp? Diana dò xét tính hỏi thăm. Cứ việc xúc trong lòng đã rõ ràng Diana yêu cầu đồ vật, nhưng vẫn giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Xúc cực linh giới lúc đầu cũng không muốn quá nhiều đi tham dự một chút không có quan hệ gì với chính mình thị phi. Người hỏi ta vấn đề này có tác dụng gì? Ta cũng không phải thanh chiến. Cái này linh giới khi nào đến phiên ta quyết định. Huống chi dạng này một cái củ khoai nóng bỏng tay. Ta khuyên Olivia hay là không muốn tham dự vào. Còn không biết có phải hay không sẽ nhóm lửa thân. Vạn nhất để thanh chiến suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Người ý nghĩ trong lòng ta là biết đến, nhưng chuyện này ta vẫn là thôi đi. Khi nhìn đến Diana sắc mặt biến không được khá lúc, xúc lập tức nói bổ sung chuyện này xúc là thật không hy vọng Olivia tham dự vào. Nương tựa theo thanh chiến hiện tại loại này đa nghi tính tình. Nhưng phàm là có người đối với việc này bên trong phát triển, sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho thanh chiến bẻ gãy nàng cánh. Mạt Linh cùng ở bên người thanh chiến thời gian dài như vậy, đến cuối cùng cũng không rơi vào một cái kết quả như vậy. Xúc thật sự là không cách nào đi tìm hiểu loại này tâm ngoan thủ lạt người nội tâm độc thoại. Diana thì là một bộ ủy khuất bộ dáng. Bản thân rõ ràng phản ứng Olivia sẽ để cho xúc đối với việc này giúp đỡ thêm. Có lẽ nương tựa theo xúc người mạnh nhất thân phận, có thể làm cho thanh chiến đối với Olivia lau mắt mà nhìn. Nhưng không có nghĩ đến Diana vẻn vẹn chỉ là tính cách tượng trưng hỏi một chút xúc liền trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này. Căn bản cũng không có để Diana tiếp tục nói thêm gì đi nữa cơ hội. Xúc nhất quán yêu thương bản thân nữ nhân, nhưng cũng là phân sự tình. Đối với việc này xúc rất rõ ràng, quá nhiều nhường nhịn đến cuối cùng chỉ có thể sẽ hại Olivia. Đây chính là Diana mẫu thân, xúc tuyệt đối không thể đủ đi làm như vậy. Diana đụng một cái mũi bụi trở lại hắn tộc vực về sau, vẫn chưa nghĩ ra chuyện này rốt cuộc hẳn là như thế nào đi cùng Olivia bàn giao. Mà Olivia nóng nảy trực tiếp đem Diana gọi tới. Olivia lộ ra một bộ ánh mắt tham lam đối đãi lấy bản thân nữ nhi. Cực kỳ khát vọng Diana có thể cho chính mình một tin tức tốt. Chuyện này đối với Olivia mà nói quả thực là trọng yếu nhất. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Xúc nói thế nào? Olivia ở hỏi thăm một lần về sau, vẫn trầm mặc không nói. Quy tắc này để Olivia tâm tình bắt đầu nôn nóng. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Ngươi không phải mới vừa đi gặp hắn sao? Hắn rốt cuộc có nguyện ý hay không đối với việc này trợ giúp chúng ta? Olivia lấy bộ dáng gấp gáp thì là để Diana ủy khuất khóc ra tiếng. Nghe được trận trận tiếng khóc, Olivia vô lực đem chính mình tay từ Diana trên thân buông ra. Đáp án đã không cần nói cũng biết. Đây đối với Olivia mà nói thật là một cái đả kích không nhỏ. Lúc trước nhìn thấy Diana cùng xúc quan hệ trong đó vậy mà lại như thế thân mật. Olivia còn tưởng rằng là bọn hắn tộc nhân mùa xuân đến. Thế tất yếu để tộc nhân của bọn hắn ở linh giới một lần nữa phấn chấn ủng hộ. Nhưng mà vào hôm nay một món đồ như vậy việc nhỏ bên trên. Xúc cũng không có cách nào vì bọn họ nhất tộc người nói câu nói trước. Như vậy ngày sau bọn hắn còn có thể trông cậy vào xúc cái gì? Khóc cái gì khóc? Ngươi có cái gì mặt tốt khóc? Gia tộc của chúng ta luôn luôn bị người khác chỗ xem thường. Hiện nay ngươi thật vất vả cùng người mạnh nhất leo lên quan hệ. Nàng lại là thanh chiến hồng nhân. Ngươi cũng không có cách nào để hắn làm chuyện này. Ngươi nói gia tộc chúng ta lúc nào mới có thể chân chính chấn hưng lên. Olivia trong nội tâm áp lực vô cùng lớn. Gia tộc bên trong tầng tầng không xếp vấn đề sớm đã nhường hắn thống khổ không chịu nổi. Bản thân nữ nhi lại y nguyên vẫn là một cái nhỏ yếu hài đồng. Đến bây giờ cũng không có cách nào một mình đảm đương một phía. Nhiều chuyện như vậy toàn bộ đều đặt ở Olivia trên người một người. Thật sự là bất lực. Diana chỉ có thể bản thân một người từ từ đợi ở một bên. Trầm mặc không nói. Ở đối mặt mẫu thân mình những cái này chỉ trích lúc. Diana thật sự là không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Ngày bình thường tộc nhân khác đối với bọn họ những cái kia chửi bới. Diana ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối với mẫu thân mình trên người áp lực, Diana cũng cảm giác cùng cảnh ngộ. Mẫu thân, ngài không cần quá mức lo lắng. Ta nhất định sẽ trong nhà chuyện làm rõ, ta sẽ đang cùng hắn đàm luận vấn đề này. Tận lực sẽ để cho hắn sớm đi đồng ý trợ giúp chúng ta hoàn thành giấc mộng này. Olivia nhìn thấy Diana cái kia ánh mắt kiên định trong lòng một khối đá cuối cùng mới là rơi xuống đất. Tối thiểu Diana có thể nương tựa theo bản thân đám này sắc đẹp đi để xúc tiến hành thỏa hiệp. Olivia liền cảm thấy chuyện này liền có khả năng thành công. Thiên sứ của ta, mẫu thân từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng ngươi. Chính là vì một ngày kia có thể làm cho ngươi đi đem những cái kia nam nhân mê hoặc. Ngươi phải nhớ ngụ ở thế giới này không có chuyện gì là sắc đẹp không làm được. Mà bây giờ ngươi đã triệt để trở thành có thể đi một mình đảm đương một phía nữ nhân. Olivia chạm đến lấy Diana gương mặt. Mặt đối với mình chỗ bồi dưỡng ra được món này tác phẩm nghệ thuật. Trong lòng thì là càng thêm đắc ý. Cùng lúc đó, nàng nội tâm y nguyên tin tưởng vững chắc xúc ở nhìn thấy Diana thời điểm. Tất nhiên sẽ bị Diana thỉnh cầu chiết phục khổ. Nhưng ở thời điểm này cũng chỉ có Diana trong nội tâm rõ ràng sờ bản thân nội tâm đến tột cùng. Là có bao nhiêu khẩn trương và hư vô. Xúc đang hỏi thăm đến Mạt Linh giam giữ địa điểm về sau. Cố ý xin nhờ Liệt Dương trợ giúp bản thân vấn an Mạt Linh một cái. Cứ việc Liệt Dương không minh bạch Xúc làm như vậy rốt cuộc mục đích vì sao. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý Xúc điều thỉnh cầu này. Dù sao ở xúc trên thân, có Liệt Dương muốn biết một chút đáp án. Đi vào về sau, chính ngươi cẩn thận một chút ta có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có thể tới đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.